Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 67 Chu Tước. Đề tài, đến tột cùng là như thế nào chuyển tới nơi này tới? Còn có, này có thể hay không quá hung tàn một chút? Đồ Long A, tuy rằng nghe tới nhưng thật ra man kích thích, nhưng là như vậy có phải hay không không tốt lắm? Từ nhỏ chính là nghe, Long truyền nhân, nói như vậy Hà Phụ có chút không tiếp thu được. Lại xem bốn phía, nguyên bản run run rẩy rẩy, hận không thể thời gian chảy ngược mọi người. Hiện tại cũng là ánh mắt dại ra, căn bản không thể tin được chính mình lỗ tai, hoàn toàn không hỏi Huyền Ngư hay không có nắm chắc. Tuy rằng tiếp xúc thời gian tương đối đoạn, nhưng vài lần xuống dưới, biết nàng lời nói ở bọn họ trong mắt thoạt nhìn khoa trương cùng khó có thể tiếp thu. Nhưng kia đều là đại lời nói thật trong lúc nhất thời. Hà Phụ tâm tình đặc biệt phức tạp, hắn thậm chí không biết. Hiện tại đến tột cùng là nên lo lắng cho mình, hay là nên lo lắng cái kia liền lôi kiếp cũng chưa quá giao long, đối phương tuyệt đối không thể. Tưởng được, lôi kiếp qua đi vốn dĩ hẳn là trời cao biển rộng. Nhậm này ngao du vận mệnh, kết quả hiện tại không thể hiểu được bị an bài rõ ràng, thảm. Viết hoa thảm tự, có hay không ôn hòa một chút biện pháp? Hà Phụ cắn chặt răng, có thể là kia viên thấp thỏm không thôi tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Không giống vừa mới bắt đầu như vậy khẩn trương. Lúc này, một đám đương sự ngược lại bắt đầu vì địch nhân giải vây, không phải nói. Giống long như vậy thụy thú, giết chết sẽ tao báo ứng sao? Nếu không phải hẳn phải chết cục diện, làm thương nhân hắn càng thích phàm là lưu một đường. Có thể không kết thù liền không kết thù, vạn nhất này sống không biết nhiều ít năm giao long còn có. Hậu tay đâu, bọn họ chịu điểm tội gì đó không quan hệ, vạn nhất họa cập con cháu nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng đối phương đen như mực, thoạt nhìn giống cái vai ác, nhưng cùng ngàn dặm ở ngoài Huyền Ngư như vậy một đối lập. Nó đột nhiên liền nhỏ yếu thả đáng thương đi lên đâu, cưỡng chế tính xua tan chính mình trong đầu kỳ quái quái ý niệm. Hà Phụ nuốt nuốt nước miếng, đại gia tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện, có phải hay không tương đối hảo một chút? Đúng đúng đúng, đốc công bọn họ liên tục gật đầu. Tốc độ cực nhanh, cổ đều mau hoảng chặt đứt, vậy xem đối phương thái độ, Huyền Ngư vẻ mặt không sao cả. Ta bên này không có gì ý kiến, kia hắc giao có thể nghe hiểu được tiếng người. Các ngươi cùng nó nói là được, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, bay nhanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hà Phụ không được trà lau trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, hắn đối Huyền Ngư coi trọng trình độ càng là lập tức nhắc tới tối cao trong truyền thuyết giao long. Nói sát liền sát, phảng phất ăn cơm uống nước như vậy đơn giản, nàng bản thân thực lực, lại nên là như thế nào? Nghĩ lại qua đi. Tràn đầy đều là kinh sợ, hồn nhiên bất giác phía dưới đã xảy ra cái gì? Hắc giao thực mau liền tiến vào tới rồi mấu chốt nhất giai đoạn, tổng cộng 9 đạo kiếp lôi. Hiện giờ đã qua một nửa, chỉ cần lại ngạnh kháng mọi nơi, nó là có thể đủ lột xác thành hô mưa gọi gió chân long. Đã bao nhiêu năm, chính mình rốt cuộc chờ đến ngày này. Nghĩ đến đây, tuy là tu hành nhiều năm hắc giao, trong mắt cũng không khỏi hiện lên nồng đậm hưng phấn. Một tiếng lảnh lót rồng ngâm qua đi, nó lại một lần chủ động đón đi lên, ầm vang. Ầm vang, ầm vang, ba tiếng vang lớn qua đi. Hắc giao đã là da chóc thịt bong, máu tươi giống như mưa to giống nhau điên cuồng tưới xuống. Dày đặc bạch cốt bại lộ ở trong không khí. Nó toàn bộ thân thể thoạt nhìn hết sức thê thảm, đây là trong truyền thuyết lôi kiếp A. Quả nhiên không giống người thường, như vậy uy lực nếu dừng ở người thường. Sợ là nháy mắt liền hóa thành cho đi, kinh ngạc cảm thán. Chấn động, khâm phục, may mắn chính mắt thấy trước mắt to lớn trường hợp mọi người không tự chủ được đi theo hắc giao. Động tác liên tục hút không khí, chỉ kém cuối cùng một chút. Nhìn giống như hải đào giống nhau cuồn cuộn mây đen. Hắc giao trong lòng đã có khẩn trương. Nhưng càng nhiều, vẫn là không cam lòng bình thường hưng phấn ầm vang. Giống, thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh đem kiếp lôi liên quan mây đen đâm tán. Chờ mắt nhìn mấy đạo kim quang rơi xuống, nguyên bản bị gắt gao che đậy thái dương cũng dần dần hiển lộ ra chân dung. Cảm giác được trên người miệng vết thương ở bay nhanh khép lại. Hắc Giao, không hiện tại đã là Hắc Long, hắn hung hăng nhắm mắt thành, chính mình hiện tại rốt cuộc không phải. Tùy tiện người nào đều có thể dẫm đạp nhỏ yếu loài bò sát. Này trên trời dưới đất, rốt cuộc có nó Hắc Nham một vị trí nhỏ. Ngũ chảo phiếm thê lãnh hàn quang, trên đầu tân sinh long rác dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh. Hắn rít gào, ngao du ở vạn mét trời cao phía trên, tới. Đối lập sung sướng Hắc Long, Hà Phụ đám người rốt cuộc bắt đầu khẩn trương đi lên, bọn họ biết. Qua không bao lâu, đối phương liền sẽ tự mình xuống dưới tìm bọn họ tính sổ, nhưng là chờ nhìn đến di động đang ở trò. Chuyện chung chữ. Phảng phất ăn thuốc an thần dường như, mọi người miễn cưỡng nhịn xuống chạy trốn xúc động, quả nhiên. Không sai biệt lắm hơn 10 phút sau, Hắc Long chậm rãi rơi trên mặt đất thượng, đã hóa rồng lúc sau hắn. Hiện giờ thân thể càng là bạo trướng gấp đôi còn nhiều. 4 tầng lâu cao đầu, làm nổi bật nhân loại là như vậy nhỏ bé, hắn tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một hơi thổi qua tới. Là có thể đương trường chí người vào chỗ chết, không có ai sẽ đánh nhau nhiễu đến chính mình tu. Luyện con kiến có sắc mặt tốt, đặc biệt là vẫn là ở như vậy mấu chốt thời khắc vừa mới. Là các ngươi chậm rãi mở miệng, Hắc Long trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng máu lạnh lần đầu gặp mặt. Hắc Long tiên sinh ngài hảo, gắt gao nắm di động. Hà Phụ miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, phía trước là chúng ta không đúng. Ta đại biểu ta thủ hạ công nhân, hướng ngài bồi tội, nhớ tới Huyền Ngư công đạo quá nói. Hắn vội không ngừng bổ sung, dê bò xúc vật, ngài muốn nhiều ít, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngài yêu cầu, suy, đã lột xác trở thành sự thật long Hắc Long trước mắt đã không hiếm lạ này đó phàm tục chi vật hắn. Để ý, là chính mình tôn nghiêm còn có mặt mũi mặt, phảng phất là đã nhận ra trước mặt vị này không dao động. Hít sâu một hơi, cắn chặt răng, phía trước trái với quy định đốc công, còn có cái kia thao tác sai lầm máy xúc đất sư phó. Hai người làm trò mọi người mặt bay nhanh tiến lên một bước. Lại sau đó, bọn họ liền ở trước mắt bao người triều Hắc Long quỳ xuống, tuy nói Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim. Nhưng chuyện này dù sao cũng là bọn họ có sai trước đây. Quan trọng nhất chính là, làm Viêm Hoàng con cháu. Long truyền nhân, chiều một cái chân long quỳ xuống, đảo cũng không tính mất mặt, Hà Phụ đám người thấy thế. Cũng đi theo thật sâu chiều trước mặt vị này cúc cái 90 độ đại cung, lấy ra 10 phần 10 thành ý. Tất cả mọi người hy vọng chuyện này có thể hòa bình giải quyết, Hắc Long tiên sinh. Không biết như vậy có không làm ngài vừa lòng đâu, môi dưới đã là khô ráo rạn nứt. Hà Phụ đem tư thái đặt tới thấp nhất, nhưng mà bọn họ càng là như vậy. Hắc Long liền càng là không đưa bọn họ để vào mắt, vừa mới độ kiếp thành công. Phi thường bành trướng hắn không khỏi cười nhạo, các ngươi cho rằng, như vậy là có thể cầu được ta thông cảm sao? Ánh mắt nheo lại, Hắc Long ánh mắt lạnh lùng, quá ngây thơ rồi, không, bọn họ như vậy làm không chỉ là vì chính mình. Đồng thời cũng là vì thật vất vả mới vượt qua thiên kiếp vị này, đã nhận ra đối phương bất thiện. Thái độ, Hà Phụ không cấm ở trong lòng hò hét, đại gia hòa hòa khí khí không hảo sao. Vì cái gì một hai phải đua cái ngươi chết ta sống. Hắn cho rằng đem bọn họ đều xử lý, chính mình còn có thể chiếm được cái gì hảo sao. Nghỉ chưa thời gian kết thúc, không sai biệt lắm lập tức liền phải đi học. Huyền Ngư kiên nhẫn dần dần khô kiệt, ta nghe được, hắn không muốn đúng không? Không đúng không đúng, không có, trong lòng căng thẳng. Hà Phụ liên tục phủ nhận, lại cho ta 5 phút liền hảo, hoàn toàn không biết nội tình Hắc Long mày nhăn lại, có ý tứ gì, liền, chính là, chúng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, đã nhận ra không khí biến hóa. Hà Phụ căng ra đầu giải thích kẻ hèn phàm nhân. Thế nhưng còn dám cùng ta nói điều kiện, đột nhiên sửng sốt, tiếp theo Hắc Long phảng phất bị mạo phạm giống nhau, lập tức giận tím mặt, hắn tu luyện nhiều năm như vậy. Thật vất vả độ kiếp thành công, cũng không phải là muốn cùng nho nhỏ con kiến giảng đạo lý. Tìm chết, một tiếng gầm lên qua đi, hắn ngưng tụ pháp lực, không chút nghĩ ngợi liền phải đem trước mặt đám nhân loại này liên quan trước mắt này tòa tiểu sơn. Cấp tạc bằng, ở Hắc Long xem ra, phá hủy kẻ hèn một ngọn núi, hoàn toàn không thành vấn đề, a, nghĩ đến Chu Thức hẳn là cũng nhẫn đến cực hạn đi. Có người ở cửa nhà động thủ gì đó, cái nào thượng cổ thần minh sợ là đều không thể nhận, yên lặng nhìn phương xa. Tuy rằng mắt thường nhìn không thấy ngàn dặm ở ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng Huyền Ngư đại khái vẫn là có thể cảm thụ đến, cùng nàng tưởng giống nhau. Chu Thức vốn dĩ ở nghỉ ngơi lấy lại sức, đương Hắc Long độ kiếp thời điểm, nàng mới có sở hiểu ra, nguyên lai cách đó không xa trong hồ. Thế nhưng cất giấu như vậy một cái vật nhỏ, ngay từ đầu thời điểm. Chu Thức nguyên bản là không tính toán để ý tới, nhưng là đối phương cuối cùng tạc sơn hành động, làm nàng thật sự là nhịn không nổi, chính mình tuy rằng chỉ còn lại có một mặt tàn hồn. Lại cũng không phải Hắc Long như vậy tiểu tạp long có thể khinh nhục. Một đạo hư ảnh tràn ngập dựng lên, giây lát chi gian liền ngưng vì thực chất, Hắc Long trên mặt ngạo mạn còn không có tới kịp thu hồi. Giây tiếp theo đã bị một đôi lợi chảo hung hăng ấn ở trên mặt đất, ầm vang, một tiếng vang lớn. Mặt đất tức khắc liền xuất hiện một cái hố to. Hà phụ đám người, ngoặc kép, động tác như vậy lại nhiều tới vài lần. Bọn họ đều không cần đi chuyên môn đào đất cơ, nguyên bản dự tính đến sang năm kỳ hạn công trình. Sợ là cuối năm là có thể giao phó, nguyên lai. Đây là thần thú chi gian tranh đấu a, thật là đáng sợ đi. Liền ở liên can nhân loại run bần bật thời điểm, bình tĩnh lại Chu Thức không khỏi quay đầu lại nhìn lại. Các ngươi lợi dụng ta, nàng không phải ngốc tử, nếu không phải biết nội tình nói. Những nhân loại này hẳn là hướng bên ngoài chạy, mà không phải thẳng đến chính mình nơi tiểu thức sơn, là ai ở chỉ điểm các ngươi. Chính mình tốt xấu cũng là tư tượng chi nhất, cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba cái tề danh, trừ thánh nhân ở ngoài đứng đầu tồn tại, tuy rằng hiện tại nghèo túng, lại cũng không phải ai đều có thể tùy ý khinh nhục tồn tại. Nghĩ đến đây, Chu Thước trên người số lượng không nhiều lắm Thái Dương chân hỏa, đằng, một chút liền thăng. Lên, đem điện thoại đối với nàng bên kia tựa hồ là cảm nhận được Hà phụ thế khó xử. Huyền Ngư chậm rãi mở miệng, biết trước mắt loại tình huống này hoàn toàn không phải chính mình có. Thể tham dự đi vào, Hà phụ hiện tại chỉ có thể căn cứ nàng chỉ thị động tác. Hảo, tốt, Chu Thước hai tròng mắt nheo lại. Một thân khí thế cơ hồ muốn đem thế gian vạn vật tất cả hòa tan, khụ, Huyền Ngư hơi có chút ngượng. Ngùng cười một chút, là ta chỉ điểm bọn họ tới nơi này, nhờ người làm việc cũng không không tay. Nàng đã tưởng hảo muốn đem thứ gì đưa cho đối phương, đồng dạng là tư tượng chi nhất. Đồng dạng là đại biểu phương Nam thần minh. Lúc trước Huyền Ngư ở chính mình quê quán thời điểm, đã từng một không cẩn thận đánh chết quá một cái, đối phương thần hồn đã là mất đi. Nhưng hành tẩu thế gian lưu lại thể xác, bên trong còn sót lại hơn phân nửa thần lực này đối hiện tại Chu Thước tới nói. Hẳn là tốt nhất lễ vật có này phó thể xác. Chu Thước hẳn là thực mau là có thể khôi phục nguyên bản thực lực coi như là cho ta cái mặt mũi. Đi, Huyền Ngư thái độ thành khẩn, dùng từ khách khí, trên trời dưới đất. Trước nay không nghe nói qua có này hào nhân vật kiêu căng còn tại. Chu Thước cao cao ngẩng lên đầu, bằng ngươi cũng xứng, Huyền Ngư tươi cười hơi cương, ngoặc kép, chậm rãi đem vói vào hỗn độn châu tay cầm ra tới. Nàng mặt vô biểu tình nói, nếu như vậy, vậy ngươi cũng đi xem đại môn đi, vừa lúc, còn có thể cùng Hắc Long thấu thành một đôi. Hết chương.